Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 5 ai đánh S, đi vào võng quản thất. Hạ Tân phát hiện bên trong ngoại trừ Vương Học ở ngoài. Còn có một người, Vương Học người hơi gầy, ánh mắt lộ ra vài phần khôn khéo, đang theo chính mình một cái đồng học nói chuyện phiếm đâu. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, đứng lên thân thiết cười nói. Hạ Tân, ngươi tới rồi, đến tới, ăn chút dưa tử, đây là ta đồng học, không cần khách khí. Hạ Tân cười uyển chuyển cự tuyệt, nói, Vương ca, cái kia liếc mắt ngàn vạn năm tờ danh sách đánh tốt rồi. Vương Học nhất thời trên mặt vui vẻ, ngươi được đấy, nhanh như vậy, chỉ có nửa tháng liền vương giả, đây chính là tối cường, khó nhất đánh điện một khu A. Ta nhớ được ngươi ban ngày còn muốn đến trường A. Hạ Tân tiếu tiếu. Là A. Buổi tối đánh một chút. Tạm được A. Vận khí tương đối khá. Thắng liên tiếp hơn. Tiểu tử ngươi chính là khiêm tốn. Lấy kỹ thuật của ngươi. Ta cảm giác ngươi S. Vào một điện một trước 50. Không tiến lên 30 cũng không thành vấn đề. Vương Học nói qua. Vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. Đi. Ta lấy tiền cho ngươi. Tổng cộng phí dụng là 2.500. Ta tiếp tờ danh sách. Cho ngươi 2.000. Ta lưu 500. Không thành vấn đề đem. Phải. Không có Vương ca. Ta cũng tiếp không đến loại này ra a. Vương Học nói qua liền từ trong ngăn kéo xuất ra 2.000 đưa cho Hạ Tân. Vương ca. Không cần nghiệm dưới hàng. Cha Hạ đoạn vị sao. Không cần. Đều hợp tác nhiều lần như vậy. Ta còn không tin được ngươi sao. Vậy cảm ơn Vương ca rồi. Hạ Tân tiếp nhận tiền, cẩn thận bỏ vào trong quần áo sườn yếm trong, đem khóa kéo tạo nên rồi. Vương Học thuyết, thế nào, còn cả tháng thi tốt nghiệp trung học, lấy tình huống trong nhà ngươi, không có khả năng học đại học a. Thi xong liền có nhiều thời gian đánh danh sách, có muốn tới hay không đi theo ta, trong tay ta hộ khách nhiều. Hạ Tân lộ ra nụ cười khổ sở. Ta cân nhắc một chút a. Đại học, rồi hãy nói. Đi, nghĩ đến nói. Nói cho ta biết một tiếng. Internet máy dệt tùy ngươi dùng. Phối trí so với nhà ngươi bộ kia lão ra máy móc tóm lại là muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa màn hình lớn. Dễ sử dụng. Trên phân thoải mái hơn. Ân, cảm tạ Vương ca. Ta đi trước rồi. Nghe được Hạ Tân phải ra khỏi tới. Thư Nguyệt Vũ bưng cái miệng nhỏ nhắn, chợt lách người, từ đường hầm khẩn cấp đi ra ngoài trốn internet cửa sau cửa. Thư Nguyệt Vũ trợn to không dám tin con mắt, ta ngoan ngoãn, trời ạ, đất của ta thánh mẫu Maria a, điện một, vương giả, trước 30, đó là ý gì, ta không có nghe lầm chớ, Lục Minh chui 5S đã đánh trong ban vài cái không muốn. Cái này muốn vương giả trước 30. Vậy chẳng phải là muốn đem chui 5 treo ngược lên đánh. Cái kia tiểu huyên. Anh của nàng từ vương giả rơi đại sư còn cả ngày theo ta khoe khoang đâu. Siêu phàm đại sư. Có thể cùng vương giả trước 30 so với sao. Nói đến đây. Thư Nguyệt Vũ lại có chút tức giận nắm chặt quả đấm nhỏ. Tốt. Rõ ràng là vương giả. Để cho ngươi giúp ta đánh. Cứ nhiên chim đều không thèm nghía đến ta. Ta đều phải bị Trần Giao khi dễ chết rồi. Hừ hừ. Để cho ta phát hiện bí mật nhỏ của ngươi. Ta xem ngươi lần này chạy đàng nào. Thư Nguyệt Vũ mới vừa phải đi về. Đi ngang qua võng quản cửa phòng. Chợt nghe người ở bên trong nói rằng. Vương ca. Được a, ngươi. Từ đâu tìm đến như vậy đâu có thể làm nghiêu. Ngươi không ít kiếm a. Ha ha. Một người ngu ngốc, không có giờ não, ngoặc kép chấm chấm. Nghe xong câu nói kế tiếp, Thư Nguyệt Vũ càng là kinh ngạc bưng cái miệng nhỏ nhắn. Thì ra còn cất giấu chiêu thức ấy đâu. Có, hì hì, ta muốn là đưa cái này nói cho hắn biết. Hắn phải làm sao cảm tạ ta đâu. Đương nhiên, đầu tiên muốn, con ngươi đảo một vòng, đã kế thượng tâm đầu, móc điện thoại ra. Hạ Tân đi trở về khu khách quý, phát hiện thi đấu còn đang tiến hành hừng hực khí thế. Các loại tiếng hô không ngừng, dường như, thiếu cá nhân, được rồi, Thư Nguyệt Vũ không thấy. Đại khái đi nhà cầu đi a. Hạ Tân cũng ở phía sau an tĩnh trông coi. Nhìn biết, đầu người đạt được 20 so với 35. Thua đoán chừng là nhất định rồi. Bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Ba, làm sao ngươi tới rồi? Trương Khiêm ba một bà kéo qua lỗ tai của hắn. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta nói ngươi tan học vẫn chưa về nhà đâu. Cảm tình tránh nơi này. Ngươi biết không biết, cũng cao hơn thi. A, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ba, ta sai rồi. Ta sai rồi. Không được tự nhiên lỗ tai. Không được tự nhiên lỗ tai. Ngươi sai rồi. Sai thế là được rồi hả? Xem lão tử không đánh chết ngươi một cái con bất hiếu. Còn internet, trở xuống sự tình thực sự vô cùng cực kỳ bi thảm. Quả thực người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ. Nói chung, Trương Khiêm cơ hồ là hàm chứa nhiệt lệ. Bị ba hắn từ sàn nhà lôi ra. Mọi người đang trầm mặc sau một lát. Nghe được tóc mập kêu thảm thiết. Làm. Hai tiểu đội quá hèn hạ. Chúng ta ép bị cha hắn túm đi trở về. Các ngươi cũng không biết tạm dừng dưới. Còn đẩy chúng ta cao điểm. Cái gì? Các ngươi ép bị túm. Trách chúng ta lạc tương đương. Chúng ta là ba hắn. Vậy các ngươi sẽ không chờ dưới. Tiểu nhân hèn hạ. Chúng ta vốn là vượt lên đầu 15 cá nhân đầu. Hắn rơi không xong đều chiếu đẩy. Đừng hắn sao kiếm cớ. Thế nào? Không phục, muốn đánh lộn a? Mắt thấy lưỡng tiểu đội tình thế hết sức căng thẳng. Muốn đánh, Thư Nguyệt Vũ đúng lúc đứng dậy. Chớ ồn ào, mất mặt không phải, cùng lắm thì lại so với một hồi. Trần Giao cũng đứng ra nói. Dựa vào cái gì a? Người nói lại so với một hồi sẽ thấy so với một hồi. Chúng ta lớn như vậy ưu thế. Thư Nguyệt Vũ nói. Ưu thế cái gì? Chúng ta hậu kỳ đội hình. Đang muốn phát lực đâu? 30 phút sau chỉ có là của chúng ta phát lực giờ. Chúng ta mất một cái. Các ngươi thắng cũng thắng không anh hùng. Rơi cá nhân trách chúng ta lạc tương đương. Người nói lại so với sẽ thấy so với. Ta còn nói tiếp tục đâu. Làm sao? Người không dám. Sợ thua. Người chỉ có sợ thua. Chỉ các ngươi cái này một tiểu đội đám này hàng xấu sắc. Lại so với mấy trận đều giống nhau. Đối với chúng ta tại sao muốn lãng phí thời gian đâu? Trần Giao nói qua phất phất tay. Lục Minh, chúng ta đi. Đừng để ý tới thua không dám nhận thức một tiểu đội. Còn ngươi nữa, Thư Nguyệt Vũ. Về sau đừng quấn quýt lấy Lục Minh. Hắn là bạn trai ta. Sẽ không cùng ngươi đánh lon. Ngươi tuyệt vọng a? Thư Nguyệt Vũ mỉm cười. Nhìn chòng chọc chứ Trần Giao nói rằng. Thua không dám nhận thức. Cười chết ta rồi. Có dám theo hay không ta cá lạ a? Cái này đem chúng ta bài bạc. Trần Giao ngây ngẩn cả người. Nhưng là khí thế trên cũng là không chịu thua. Ha ha. Cười chết ta rồi. Người muốn đưa tiền ta liền phụng bồi. Đổ bao nhiêu? Thư Nguyệt Vũ lặng lẽ liếc Hạ Tân liếc mắt. Đối phương tóc mập mấy người nói. Liền đổ 3.000. Ta đem ta nửa tháng tiền xài vặt cho góp. Rất giỏi không phải mua quần áo. Thua ta trả. Thắng. Chúng ta 6 cá nhân một người 500. Trần Giao cười ha ha. Người muốn đưa tiền. Ta liền tiếp. Đi. 3.000 liền 3.000. Thua ta ra. Thắng chúng ta 6 cá nhân một người 500. Còn có một chút. Nếu như ta thắng. Về sau không cho phép ngươi cùng Lục Minh nói. Cái kia Lục Minh tham lam nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt. Đối phương chứ Trần Giao Trương Liễu Trương Trùy. Bất quá bị Trần Giao trợn mắt. Liền không dám nói tiếp nữa. Hiển nhiên là một thê quản nghiêm. Tuy là cùng là hoa hậu lớp. Cũng mặc kệ là luận vóc người. Tướng mạo. Vẫn là gợi cảm. Đều là Thư Nguyệt Vũ hơn một chút. Thảo nào Lục Minh có chút không nỡ. Có thể Thư Nguyệt Vũ đẹp là đẹp. Bỏ rơi nam bằng hữu cũng nhiều. Sẽ không có siêu qua một tháng. Điều này làm cho hắn gặp khó khăn. Lấy mị lực của mình. Có thể hay không chinh phục Thư Nguyệt Vũ đâu. Hạ Tân có chút chắt lưỡi. Hắn nghe nói Thư Nguyệt Vũ là chân tránh gia cảnh tốt. Trong nhà làm hán. Rất có tiền. Không nghĩ tới có tiền như vậy. Nửa Nguyệt Linh dùng tiền thì có 3.000. Chính mình liều sống liều chết. Mỗi ngày suốt đêm thức đêm. Mới đem hào đánh lên vương giả. buôn bán lời 2.000 đâu. 2.000 bên trong còn muốn để dành ít tiền làm muội muội học phí. Còn muốn giao tiền thuê nhà, thủy điện phí internet, mua thức ăn, qua sinh hoạt, sự tình lúc đó sao định. Thư Nguyệt Vũ hai tay hoàn ngực, nhìn về phía Tóc Mập nói. Tóc Mập, lần này đừng làm cho ta thất vọng rồi. Ta giam giữ tiền, thắng một người có 500, thua chính các ngươi trông coi làm. Chúng ta nhất ban về sau làm sao còn ở hai tiểu đội trước mặt ngẩng đầu lên. Ân, lần này ta nhất định chú ý. Phá Lệ tiểu tâm, Tóc Mập vỗ bộ ngực cam đoan. Trên thực tế phía trong lòng có điểm chột dạ. Hai đem xuống tới, hắn phát hiện Lục Minh S thực sự hung. Tay cầm đều đem Trương Khiêm cho đè lên trụ dưới. Binh đều tu bổ không phải rồi. Có thể mỹ nữ trước mặt, làm sao có thể nhận túng. Nam nhân, không thể đối phương mỹ nữ nói không được hai chữ này. Bên kia hai tiểu đội cũng giống như vậy. Ý chí chiến đấu vang dội. Bất quá tương đối thì ung dung nhiều rồi. Thắng, đó là nhất định. Một tiểu đội hai cái bạc trắng. Hai cái hoàng kim, một cái bạch kim nam. Có thể bạch kim chính là một phụ trợ A. Hai tiểu đội Trần Giao Nam bằng hữu Lục Minh là kim cương nam. Tiểu đội trưởng Lưu Hạ là bạch kim 4, mặt khác hai cái hoàng kim, một cái bạc trắng, thấy thế nào cũng không có thua lý do. Bên kia đã tại thảo luận buổi tối đi đâu đi ăn bữa tiệc lớn rồi. Đường giữa Trần Thông hỏi, cái kia, Tóc Mập, coi như muốn đánh, S làm sao bây giờ? Trương Khiêm bị ba hắn lôi đi, chúng ta ít người a, lớp chúng ta nhiều người như vậy ngươi còn sợ không có S. Tóc Mập nói qua nhìn người phía sau. Các ngươi người nào chơi S? Đứng ra, có ta phụ giúp đỡ bọn ngươi. Bao ngươi siêu thần, mấy cái đồng học hai mặt nhìn nhau. Không một người nói chuyện. Cho dù có người chơi S, coi như muốn 500 khối. Hãy nhìn xem đối diện kim cương S. Nhìn vừa mới Trương Khiêm bị áp đến trụ dưới. Ngay cả binh cũng không dám tu bổ bộ dạng. Ai dám trên? Cái này thua nhưng là phải bối nồi. Đến lúc đó, không chừng ở cả lớp trước mặt còn phải mất mặt đâu. Trong lúc nhất thời, mấy người bên này yên lặng đến thần kỳ. Không ai lên tiếng, cái này tự nhiên cũng để cho hai ban người phát hiện. Tiểu đội trưởng Lưu Hạ cười nói. Ha ha, ngươi xem bọn hắn, tìm không được người đánh ép. Lục Minh, gọi ngươi không muốn giữ như vậy. Đều không ai dám với ngươi đối phương tiến rồi. Lục Minh tiếu tiếu. Lỗi của ta. Lỗi của ta. Ta lần này tận lực thu liễm một chút. Làm cho đối phương chịu chút trụ binh. Lại là vài tiếng cười nhạo. Ha ha. Không ai đánh. Chúng ta là không phải là không chiến đấu mà thắng a. Đêm nay có thể ăn đùi dê nướng rồi. Lớp 1 cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao đối phương thực lực đặt này. Bên này thực lực cao nhất S, Trương Khiêm đã bị ba hắn mang đi rồi. Đúng lúc này, một đạo không vang, cũng không nhẹ thanh âm vang lên. Cái kia, ta là đánh S, một câu nói hấp dẫn mọi người chú ý của. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, biết rõ đối phương kim cương. Còn có người nào không sợ chết dám đi tìm cái chết. Tóc Mập lúc đầu một nghe người ta nói có người đánh S còn thật cao hứng. Vừa nhìn là Hạ Tân, nhất thời héo, Hạ Tân là ngươi a, ngươi cũng tới nữa, ngươi, hay là thôi đi, ngươi thành đồng nam, vẫn là trở về nữa luyện một chút a. Hai ban vừa nghe cứ vui vẻ rồi, Lưu Hạ cười nói, ha ha, Lục Minh, nghe được không, thành đồng nam muốn tới đánh S a, đây là có nhiều coi thường ngươi a. Lục Minh nói, hắn dám đến, ta liền dám tiếp. Một bà không giết hắn 10 lần. Ta theo hắn họ. Ha ha. Nhất thời. Lớp 1 sắc mặt càng khó coi rồi. Hạ Tân còn muốn tái tranh thủ dưới. Một bà 500 khối A. Trời ạ. Đủ chính mình đánh thật nhiều ngày. Chỉ là nhân ra Tóc Mập căn bản trướng mắt hắn. Hắn cũng bất đắc dĩ. Đúng lúc này. Thư Nguyệt Vũ vừa đúng chen lời. Được rồi. Để Hạ Tân lên đi. Ngược lại không ai đánh. Nói qua, vẻ mặt nghiêm nghị tiến đến Hạ Tân trước mắt, tiến đến lưỡng người mũi tử đô sẽ đối lấy lỗ mũi trình độ. Nhất thời một mùi thơm nức mũi mà đến, Hạ Tân đầu muốn lui. Bất quá bị Thư Nguyệt Vũ lưỡng cái tay nhỏ bé bấm lên rồi. Thư Nguyệt Vũ làm bộ nghiêm nghị nói. Hạ Tân A, ta nhưng là tin tưởng ngươi. Ngươi nếu để cho ta thua. Hừ hừ, ta sẽ nhường ngươi khóc rất có nhịp điệu. Hạ Tân có chút ngượng ngùng chuyển qua nhãn thần. Không dám nhìn tới Thư Nguyệt Vũ cặp mắt quyến rũ. Ta tận lực, ngoặc kép chấm chấm, quá gần. Thư Nguyệt Vũ lúc nói chuyện thở ra khí đều phun đến trên mặt hắn rồi. Mà bên kia, Trương Khiêm ngồi trên ba xe, khóc khuôn mặt hỏi một câu. Ba, làm sao ngươi biết ta ở nơi này internet? Chúng ta đều đặc biệt thiêu xa một chút internet rồi. Một cái hảo tâm nữ nhân đồng học gọi điện thoại vào nhà nói cho ta biết. Nếu không phải là nàng, ta còn thật không biết. Thằng nhóc con, về nhà chờ coi. Ngoặc kép chấm chấm. Người nào nữ nhân đồng học? Không biết, thanh âm thật là dễ nghe. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.